Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 34, khó quên một ngày. Brain theo Draco rời đi phòng nghỉ công cộng. Ở trong hành lang nhanh chân cất bước, Brain đột nhiên cảm thấy chính mình nên tăng lên một hồi đại não phong bế thuật đẳng cấp. Hắn không do dự địa chấn dùng cuối cùng hai cái chứng kiến điểm, nhường nó từ chuyên gia thăng cấp thành đại sư cấp. Thăng cấp sau đại não phong bế thuật ở đóng kín lên làm được càng tốt hơn. Hắn có thể lựa chọn chân chính che đậy một phần ký ức, tính cách, tư tưởng thậm chí tự mình. Hơn nữa có thể bất cứ lúc nào giải trừ. Brain cười khanh khách che đậy chính mình một phần, để cho mình chân chính như một cái tuổi này tiểu hài tử. Bọn họ đi tới luyện tập thủ hộ thần chú cái kia phòng học. Bên trong đen kịt một màu. Draco cười xấu xa đem hắn đẩy vào, làm Brain có chút lảo đảo tiến vào phòng học sau đó. Nơi này đột nhiên trở nên đèn đuốc sáng choang. Phòng học bên trong đã hoàn toàn thay đổi dạng. Ở chính giữa là một cái trang trí hoa tươi to lớn bàn dài. Trên vách tường treo nở rộ đến mức rất sán lạn hoa tươi, cùng với các loại sẽ động đồ chơi nhỏ, không ngừng phát sinh nhẹ nhàng nhưng dễ nghe nhỏ giọng âm. Trên trần nhà buông xuống đẹp đẽ hoa mạn cùng cây mây, tô điểm lấp lóe ngôi sao. Duff bọn họ đem Brain đẩy lên bàn phía trước, mặt trên thả một cái cao cao bánh gato lớn, mặt trên viết chúc Brain sinh nhật vui vẻ. Ánh lửa trong phút chốc tắt, nhưng phòng học bên trong nhưng không có rơi vào hoàn toàn đen kịt. Trên trần nhà ngôi sao tạo thành sán lạn tinh không, trên vách tường lập lòe đẹp đẽ cực quang. Một đám người vây quanh hắn hát sinh nhật ca. Brain nở nụ cười. Hắn nhắm mắt lại ưng thuận nguyện vọng. Sau đó thổi tắt bánh gato lên ánh nến. Sinh nhật vui vẻ. Ánh đèn trong nháy mắt sáng lên. Trần nhà nổ tung. Vô số cánh hoa, giấy màu cùng nơ rủ xuống đến, đem Brain chôn ở bên trong. Brain từ bên trong dãy giụa đi ra, lộ ra vui vẻ ý cười. Bốn phía vang lên duyên dáng âm nhạc. Theodore ở đạn đàn hát, Blay thổi ống sáo, Đa Phan mặc một tiếng màu trắng váy dài, cùng âm nhạc nhảy lên vũ đạo. Nàng như là một con chân chính thiên nga trắng, kiêu ngạo mà tao nhã, sạch sẽ mà thuần túy. Astoria cũng ở bên cạnh nàng mềm mại xoay tròn, như là một đóa chậm rãi nở rộ trắng như tiết hoa quỳnh. Chờ đến vũ đạo kết thúc, Blay chạy tới. Hắn mở ra một cái chính mới hộp lớn. Bên trong lao ra vô số con bươm bướm, chim cùng tinh linh. Chúng nó hát vui vẻ ca dao, chỉnh tề có thứ tự nhảy vui vẻ vũ đạo, đem bốn phía tất cả nhuộm thành đẹp đẽ màu cầu vồng. Vài con chim nắm lấy các phù thủy nhỏ vai bay đến không trung, đưa tới từng trận kinh ngạc thốt lên cùng tiếng cười vui. Cuối cùng, Draco thả ra một chuỗi lớn pháo hoa. Chúng nó biến hóa các loại hình dạng, như là một hồi long phượng đấu múa. Brain trên mặt treo nụ cười thật to, thưởng thức trận này rất có ma huyễn phong ô biểu diễn. Cuối cùng, Duff đi tới Brain bên người, con mắt sáng lấp lánh nói: Brain, đêm nay ngươi có cảm thấy vui sướng sao? Đương nhiên, Duff. Brain cười khanh khách nói: Muốn tới nhảy một điệu sao? Duff gò má đỏ như hỏa. Nàng duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay hướng phía dưới đặt ở Brain trước người. Brain dừng một chút, xòe bàn tay ra nắm chặt Duff tay. Hai người cùng âm nhạc xoay tròn, bước nhảy vui vẻ mà trôi chảy. Brain có thể cảm nhận được Duff có chút tiếng thở hổn hển, nghe thấy được trên người nàng nhàn nhạt mùi hoa. Chờ đến tất cả kết thúc, tất cả mọi người vây quanh, mấy cái nam sinh đem Brain giơ lên đến một trên một dưới quăng. Những người khác đều nhiệt liệt vỗ tay. Chờ đến Brain có chút run chân rơi xuống, Duff cười tủm tỉm nói: Brain, hy vọng ngươi có thể tìm tới vui sướng. Hy vọng chúng ta có thể trở thành ngươi vui sướng hồi ức. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Chấm ngoặc kép. Brain gật gật đầu, cười đến trước nay chưa từng có ôn nhu cùng sán lạn. Trận này làm người kinh hỉ sinh nhật tụ hội ở bọn họ chia sẻ qua bánh gato sau khi kết thúc. Một đám người lẫn nhau lau bánh gato, vui vẻ làm ầm ĩ. Trong cả phòng học đều đầy rẫy tiếng cười cười nói nói. Chờ đến sau khi kết thúc, bọn họ thu thập xong phòng học, lặng lẽ hướng về phòng nghỉ công cộng phương hướng đi. Thời gian hơi trễ, nếu không là bọn họ ở trong phòng học gây vô thanh vô tức chú, bọn họ sớm đã bị nhân viên quản lý nắm lấy. Draco ở phía trước trông chừng, ở xác nhận không có phiêu bóng dáng sau, hắn hướng về phía sau phất phất tay. Một chuỗi người thả nhẹ bước chân đi theo phía sau hắn. Tít, Draco đột nhiên thả nhẹ thanh âm nói. Bọn họ luống cuống tay chân trốn đến một cái phòng tạp vật mặt sau. Lẫn nhau chen làm một đoàn, cười hì hì nháo. Krabby cùng Goi to con suýt chút nữa đem kẹp ở trong bọn họ Blay chen thành đĩa bánh. Daph bị chen quá chặt chẽ dán vào Bren. Lỗ tai của nàng trở nên đỏ rực. Chờ đến Pip đánh vách tường âm thanh đi xa sau, bọn họ lúc này mới chạy ra phòng tạp vật. Cẩn thận từng ly từng tí một trở lại phòng nghỉ. Cảm ơn các ngươi, Bren nói rằng, đây là Daph chủ ý. Draco đối với Bren nhướng nhướng mày. Nàng nhưng là chuẩn bị thật nhiều ngày đây. Đều là đại gia công lao. Đây là tất cả mọi người đồng thời vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Daph nâng quay hàm nói. May là, hiếm thấy Blay lần này thẩm mỹ bình thường. Chấm ngoặc kép, chơi mệt rồi các phù thủy nhỏ hàn huyên một hồi. Từng người trở lại phòng ngủ đi. Bren nhìn đồng hồ, phúc linh tề thời gian còn có một quãng thời gian. Hắn nhanh chân hướng về phòng theo yêu cầu mà đi. Trên mặt trước sau treo nụ cười. Hắn nhìn thấy còn ở bên trong qua đi chính mình. Cười ha hả nhìn hắn uống xong phúc linh tề. Sau đó suy lý liên quan với điểm xấu phát hiện. Như vậy, này đúng hay không mang ý nghĩa? Nếu như lần này ta có thể tránh được điểm xấu tập kích, liền có thể được 10 năm thở dốc thời gian. Qua đi hắn đột nhiên hỏi. Có lẽ vậy, ạch, chấm ngoặc kép, Bren đột nhiên dừng lại. Hắn nghĩ tới một cái chuyện rất trọng yếu. Người nghĩ tới điều gì? Qua đi hắn gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ai biết được? Bren thần bí cười. Hắn nhìn qua đi chính mình rời đi phòng theo yêu cầu. Nở nụ cười nói. Sinh nhật vui vẻ. Hắn ngược lại suy nghĩ chính mình nhớ tới một chuyện. Này có lẽ mới là điểm xấu không thể ở trong vòng một tháng giết chết hắn chân tướng. Bren tìm kiếm trên bàn sách những tư liệu kia. Tìm ra sớm nhất đang nhìn đến điểm xấu sau tồn tại thời gian vượt qua 10 ngày cái kia người. Selina, nàng tồn tại sắp tới thời gian một tháng. Nàng là một cái thời gian chuyển hoán khí nghiên cứu viên. Quả nhiên, là bởi vì thời gian sao? Bren cười, hắn nhớ tới khi đó Bokin đối với hắn lời khuyên. Cẩn thận, nhưng ở câu nói này trước, Bokin còn nói mặt khác một câu nói. Ngày hôm nay ta ở bên ngoài nhìn thấy một con chó đen lớn. Còn coi chính mình nhìn thấy không rõ đây. Ta có một người bạn sẽ chết với không rõ. Người biết không? Không rõ là khó giải tồn tại. Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể từ nó khe hở bên trong trốn. Có lẽ câu nói này mới thật sự là lời khuyên. Nếu như điểm xấu là thông qua con mắt khóa chặt mục tiêu. Cái kia đúng hay không nói rõ. Ở ta sử dụng thời gian chuyển hoán khí sau, liền tạm thời thoát khỏi điểm xấu khóa chặt. Bren tự lẩm bẩm là, vào lúc ấy, điểm xấu chỉ xuất hiện ở đoạn thời gian đó trong mắt của ta. Bởi vì ta đang sử dụng qua thời gian chuyển hoán khí sau. Mất đi điểm xấu khóa chặt, ta xem ra không gặp nó. Bởi vì điểm xấu chỉ có thể xuất hiện ở bị nó khóa chặt người trong mắt. Bren ánh mắt cực kỳ sáng rực. Hắn tự tin vô cùng cho rằng đây chính là đáp án. Như vậy, xem ra ta hay là muốn thường thường sử dụng thời gian chuyển hoán khí. Chấm ngoặc kép, hắn đang trầm tư. Có điều, này không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Nhất định phải giải quyết những kia muốn giết. Chết ta người. Bren suy nghĩ. Đi hỏi Bokin. Không, ta cảm thấy này không phải ý kiến hay. Chấm ngoặc kép, như vậy. Đầu tiên có thể hay không trước tiên khống chế lại điểm xấu đây? Nếu như điểm xấu chỉ có thể 10 năm giết một người, ta có thể hay không để cho điểm xấu khóa chặt một người khác? Sau đó giết chết hắn. Bren nghĩ tới đây cái. Có chút thái quá a. Chấm ngoặc kép, hắn lắc lắc đầu. Phúc Linh tề thời gian sắp hết. Brain rút ra ma trượng. Hồi tưởng sinh nhật tụ hội tất cả. Trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Hô thần hộ vệ. Hắn nhẹ nhàng thì thầm. Ma trượng nhọn bốc lên màu trắng bạc hiu hắt ánh sáng. Nhưng không còn là mông lung sương mù. Một cái động vật từ ma trượng nhọn nhảy ra. Trên không trung mềm mại bay lượn. Brain quan sát kỹ chính mình thủ hộ thần. Vẻ mặt trở nên hơi quái lạ lên. Một con, quạ đen. Không đúng, là quạ thường. Brain nháy mắt một cái. Con kia thủ hộ thần cái đầu không nhỏ. Nó rơi vào trên giá nghiêng đầu nhìn Brain một chút. Ánh mắt trong suốt sáng rực. Trí tuệ mà thận trọng. Lại như là nhìn thấu tất cả. Quạ thường đập cánh vòng quanh Brain bay vài vòng. Tung xuống bạc ánh sáng màu trắng. Mang đến cuồn cuộn không ngừng ấm áp cùng hy vọng. Phúc Linh tề thời gian trôi qua. Loại kia tựa hồ có thể làm được tất cả cảm giác nhạt đi. Brain nhẹ nhàng thở phào. Thực là không tồi một ngày. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.